Chương 1023, giải quyết đói khát ong long long phi thuyền trên bầu trời chậm rãi phi hành, An Lị, Kẹo Xạ, Bợ Lạ, À Về Gì, Hệ Lì ra bọn người đứng tại bên cửa sổ, nhìn qua phía dưới một mảnh trắng xóa thiên địa. Đây chính là nhóm chúng ta trước kia ngốc địa phương sao? An Lị tự lẩm bẩm. Hiện tại chỉ còn lại băng tuyết. Kẹo Xạ con mắt màu vàng nóng hiện lên một tia ảm đạm. Phi thuyền có thể hay không bay đi? Bờ rụt của Vương Đô Bờ Lạ trầm giọng nói. Không thể. Hệ Lý Dạ tiếp lời, thản nhiên nói, tại cái này bên ngoài còn có thể phi hành. Nếu như bay vào bờ rụt trong vương quốc gặp được phong tuyết, như vậy phi thuyền liền sẽ mất đi động lực, chỉ có thể ở trên trời theo gió bay tới bay lui. Đây là an toàn sổ tay lên ghi lại, Hệ Lý Dạ cũng không dám đi mạo hiểm. Nàng cũng nghĩ hồi trở lại tinh linh xâm lâm xem một cái, cũng kia là không thực tế. Bỡ lạ cắn cắn môi, cu nở dê không có kiên trì muốn đi. Mau nhìn, đó chính là xuống cơ nu y mạ sa mỉ kích động nhảy dựng lên, chỉ vào phía dưới một tòa nhô cao cao phong. Ai, rốt cục đến sao? Xả con mắt màu vàng nóng nhắm lại, trong lòng vẫn có chút rung động. Vu phi thuyền tốc độ đi qua giam cầm rừng mạch cũng chỉ dùng nửa ngày nhiều thời giờ. Xuống cơ nu y trên không, phi thuyền lơ lửng đỗ. Phía dưới chính là tàng bảo đồ địa phương. An Lị tựa ở bên cửa sổ. Bắt đầu hạ xuống. Hệ Lý Dạ đối người điều khiển hô. Ong long long phi thuyền hơi rung, bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Mấy phút sau, phi thuyền dừng sát ở xuống cơ chân núi, cửa khoang mở ra sau khi một đội binh sĩ ra cảnh giới. Hô hô hô, thật là lạnh á. An Lị mới vừa đặt chân mặt đất, liền lạnh run. Vì cái gì nơi này vẫn là như vậy lạnh lũ? Cấm sơn mạch một bên khác tuyết đã bắt đầu làm tan. Kẹo Xạ có chu tờ không minh bạch. Ta nghe thiếu gia nói qua, đây là có một cỗ hàn lưu tại khoa, vừa vặn lũ cấm sơn mạch ngăn trở hàn lưu. Không phải vậy một bên khác cu nở dê cùng bên này đồng dạng sẽ bị băng tuyết bao trùm. An Lị giật nhẹ khăn quàng cổ giải thích nói. Khăn quàng cổ vẫn là thiếu gia đưa cho nàng, là bắt đầu mùa đông thời điểm thiếu gia mỗi người phát một cái, nàng đầu này là màu nâu nhạt. Vậy tại sao một bên khác hiện tại biết giải đông lạnh? Bỡ là như mày hỏi. Hàn lưu cũng là có mạnh yếu thời điểm, đại khái mùa đông thời điểm chính là hàn lưu mạnh nhất thời điểm. An Lị hồi ức một cái nói. Đúng vậy. Hàng năm trong khoảng thời gian này băng tuyết biết di động cực kỳ lợi hại. Mạ Sa Mì thừa nhận nói. Nàng biết rõ hàn lưu sự tình, Lưu Phong tìm nàng hiểu qua chuyện bên này, đặc biệt là khí hậu biến hóa vấn đề. Nhanh đi vận chuyển bảo tàng đi, phi thuyền không thể đỗ quá lâu, không phải vậy một chút bộ kiện sẽ bị đông cứng. Hệ Lý Dạ thúc giục nói. Phi thuyền một chút trọng yếu bộ phận muốn thường xuyên làm tan, đặc biệt là ra vào tức miệng. Cái này liên quan đến vu phi thuyền có thể hay không cất cánh hạ xuống vấn đề tốt, mọi người lên núi. Kẹo Xạ gật đầu đầu hàng kêu gọi. Ta đến mang đường. Mạ Xạ Mì chạy ở phía trước. Lưu lại mấy người trông coi phi thuyền, một đoàn người đều lên núi đi. Mạ Xạ Mì nhìn thấy thủ vệ kỵ sĩ, bọn hắn một phen hành lễ qua đi, đều mang xạ bọn người tiến vào xuống cơ núi bảo tàng nơi. Đây là một cái khoáng đạt sơn động, cao có mười mấy mét, chiều rộng mấy trăm mét. Mà trong sơn động ở giữa đống rất nhiều cái dương, còn có một bộ vũ khí trang bị. Điện hạ, đây chính là nhóm chúng ta bảo vệ bảo tàng. Mạ Xạ Mị cung kính nói. Vất vả. Kẹo Xạ phun ra một ngụm hơi la nhở, cất bước hướng đi bảo tàng. Phanh phanh phanh rơi dùng kiếm truyền bá mở bị đóng băng lại bảo tàng. Lộ ra bên trong từng mai kim tệ. Cái này một dương có chừng 5.000 nờ mai. Mạ Xạ Mì nhỏ giọng nói. Đều rời ra ngoài đi, đến Tây Dương thành lại phân điểm. Hệ Lì Dạ hô. Có thể. Kẹo Xạ, Bỡ Lạ gật gật đầu. Nơi này vẫn là quá lạnh, cái ngốc một lát cũng làm người ta dùng mình. Các binh sĩ bắt đầu vận chuyển lên kim tệ cùng trang bị. Dùng một cái giờ mới hoàn toàn chuyển ánh sáng, chủ yếu nhất là đường quá khó đi. Mau tới phi thuyền, muốn xuất phát. Hệ Lý Dạ nhìn mắt sắc trời, phát hiện trời sắp tối. Mặc dù trên phi thuyền phối hữu la bàn, vẫn là loại kia cố định phương hướng cao y chu nở dê loa y kia, cũng chính là dựa vào từ lực tính ảnh hưởng kim đồng hồ vĩnh viễn chỉ hướng một cái phương hướng, đây chính là cái gọi là phi thuyền đường thuyền. Chỉ cần không chệ hướng đường thuyền, sau đó tính toán thời gian phi hành liền năng đại khái trở lại hàng rơi xuống đất điểm chung quanh, sau cùng chính là điều tộc thú nhân dẫn đạo là được. Phi thuyền chính là tại ban đêm dạng này phi hành, không phải vậy ban đêm chỉ có thể tạm dừng cất cánh. Ong long long một đoàn người lên phi thuyền, lần nữa cất cánh ly khai mảnh này băng tuyết thiên địa. Bỡ là mới vừa tọa hạ liền hướng An Lị hỏi, nhóm này kim tệ, ta có thể tại Tây Dương thành đổi thành lương thực sao? Đương nhiên có thể. An Lị nói khẽ, hiện tại Tây Dương thành lương thực chứa đựng rất nhiều, mặc dù hơn phân nửa đã vận chuyển hướng mấy cái khác căn cứ quân sự, cũng lưu lại lương thực cũng là đủ toàn bộ Tây Dương thành ăn thật lâu. Hiện tại giữ lại lương thực không nhiều lắm tác dụng, Hồ Nhĩ Nương biết rõ thiếu gia ngay tại bày ra mấy cái siêu cấp lớn ruộng kế hoạch, cái này một mùa trồng lập tức có thể nuôi sống cả nước người, hơn nữa còn sẽ có rất nhiều còn thừa. Anh La Vương quốc hoang vắng, nhân khẩu vẫn là quá ít, đối với hiện tại tới nói, lương thực ngược lại là tốt nhất giải quyết, có các loại giống tốt cùng có thể điều động nhân khẩu, chỉ cần một cái 3 tháng liền có thể giải quyết đói khát.